đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Henderson. Tránh hết ra, xem ta biểu diễn, cái này dẫn bóng, đối với nước Anh đội tới nói, liền như là một tề cường tâm châm, lập tức để bọn hắn lên tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi. Rất rõ ràng, nước Anh đội giữa trận cầu thủ cường độ tăng cường không ít. Tây Ban Nha đội chuyền bóng đã rất khó giống trước đó nhanh chóng như vậy thông qua giữa trận chặn lại. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hai đội muốn tiến hành thời gian dài lôi kéo lúc, nước Anh đội truyền thống tuyệt chiêu lại xuất hiện sân bóng. Tây Ban Nha đội đường biên tiến công, Ferran Torres tại hơn người về sau, lợi dụng nho nhỏ khe hở, đem bóng đá truyền đến vùng cấm địa bên trong. Bất quá, điểm thứ nhất bị nước Anh đội hậu vệ đỉnh trước đến. Nhưng là quả cầu này rất quỷ dị đỉnh hướng về phía cầu môn phương hướng. Nhưng là, cái này chậm thong thả bóng đá đối thủ môn tới nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Mà lại, Tây Ban Nha đội cũng không có cầu thủ tiến lên quấy nhiễu. Bất quá, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cũng không biết là thủ môn Henderson đánh giá ra hiện sai lầm, cho rằng quả cầu này sẽ cao hơn xà ngang. Cũng không biết là Rai Energy sân thể dục ánh đèn quá mức chướng mắt, Henderson nhảy lên độ cao cũng không tính cao. Đường bóng đá rơi tại dưới xà ngang thời điểm, Henderson vậy mà một bàn tay đem bóng đá cho đập vào cầu môn bên trong. Cái ngoài ý muốn này dẫn bóng, chẳng những để nước Anh đội đám cầu thủ đều ngẩn ở đây nguyên địa, liền ngay cả Tây Ban Nha đội cầu thủ đều trợn mắt hốc mồm. Lý Minh Vũ kém chút không cười lên tiếng đến. Từ góc độ của hắn, Henderson nhảy dựng lên về sau, phát hiện bóng đá không có dựa theo ý nghĩ của hắn bay thẳng ra xà ngang. Luống cuống tay chân trực tiếp đem bóng đá cho vỗ tới dẫn bóng cánh cửa. Đơn giản tựa như là cái sứt sẹo hài kịch diễn viên tại cho mọi người trình diễn vừa ra mặc kịch, đồng dạng khôi hài. Nhưng là, Tây Ban Nha đội cầu thủ đang trầm mặc một giây bên trong về sau, liền thu nhận cái này đại lễ. Tất cả mọi người hưng phấn ôm tại. Ferran Torres kích động nói, quả cầu này, là công lao của ta. Lý Minh Vũ gật gật đầu, tốt a, tính ngươi nửa cái trợ công. Ferran Torres, nước Anh chủ soái tắc nghĩ ghét cái cằm kém chút đều muốn rơi trên mặt đất. Loại này sai lầm, đơn giản chính là đổi mới hắn nhận biết. Mình đội bóng vừa mới san đều tỷ số điểm số, Henderson liền đưa tới một món lễ lớn. Đây đối với đội bóng tâm lý đả kích là phi thường nặng nề. Thủ môn viên sai lầm, thường thường sẽ cho đội bóng mang đến càng lớn nguy cơ. Bởi vì này lại để các đội hữu đối với hắn sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Henderson một mặt bất đắc dĩ từ cầu môn bên trong vớt ra bóng đá, một cái đá mạnh đá ra ngoài, phảng phất muốn đem vừa rồi vận rủi tất cả đều đá ra ngoài. Hậu phòng tuyến đám cầu thủ cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Henderson cũng là một mặt kiên định dùng sức vỗ vỗ bàn tay của mình, lớn tiếng giống lên một tiếng, vì chính mình nhấc nhấc khí. Nhìn thấy Henderson cũng không có bị vừa rồi sai lầm ảnh hưởng đến, tắc nghĩ ghét cũng là thở phào một cái. Nước Anh đội thủ môn từ trước đều có một loại cùng loại nguyền rủa vận mệnh. Giải thi đấu bên trong, thường thường sẽ xuất hiện mỡ bò tay loại hình cấp thấp sai lầm. Hy vọng tiếp sau đó, trong trận đấu, nước Anh đội không nên bị cái này ném cầu ảnh hưởng đến đi. Tranh tài rất mau tới đến phút thứ 45. Hơn nửa hiệp bởi vì tranh tài tiến hành tương đối trôi chảy, cho nên trọng tài chính chỉ cấp 1 phút bù giờ thời gian. Sau cùng tiến công cơ hội đi tới nước Anh đội dưới chân, Nacho đường biên sau khi đột phá chuyển bên trong, bị Laporte trực tiếp cho phòng xuống dưới. Bóng đá bị đỉnh sau khi đi ra, rơi vào Rodri dưới chân. Rodri quay người nhìn thoáng qua trước trận, trực tiếp một cái chuyền xa cầu, trực tiếp tìm được đã chạy hướng nước Anh đội vùng cấm địa tuyến đầu Lý Minh Vũ. Nhưng là, Rodri cước pháp chỉ có thể nói là Bóng đá rơi vào đối phương hậu vệ Stone phạm vi khống chế bên trong. Stone dùng thân thể của mình kẹp lại Lý Minh Vũ thân vị. Đưa bóng nhẹ nhàng một đệm. Phân cho thủ môn Henderson. Sau đó mình nhanh chóng kéo một bên. Cho Henderson một cái chuyền bóng góc độ. Lý Minh Vũ cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Mà là lấy càng hung mãnh trạng thái vọt tới. Henderson nhìn xem xông lên Lý Minh Vũ. Trong lòng có chút bối rối. Muốn trực tiếp đưa bóng chuyền cho kéo bên cạnh Stone. Nhưng là, Henderson dùng mình cũng không thuần thục chân trái đá vào bóng đá bên trên. Để hắn hoảng sợ là, bóng đá cũng không có hướng hắn tưởng tượng bên trong đá hướng về phía đường biên. Mà là bay lên cao cao. Bay về phía sông tới Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ lập tức trong mắt sáng lên. Hảo huynh đệ, thật biết a. Henderson tại truyền đi quả cầu này về sau. Liền sững sờ ngay tại chỗ. Chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ làm ra lăng không rút bắn động tác. Bóng đá từ Henderson đầu sút cao qua. Trực tiếp rơi vào phía sau hắn cầu môn bên trong. 3-1, Tây Ban Nha đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Henderson đã không dám về sau nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy một mặt mừng như điên Lý Minh Vũ. Ngay tại hướng về hắn các đội hữu tiến lên. Hắn biết, hắn xong đời. Một trận tranh tài. Hai lần sai lầm, hắn đã cùng Champions League trong lịch sử tối khổ cực thủ môn Karius làm chuẩn. Bất quá, người ta Karius thế nhưng là tại Champions League trong trận chung kết liên tục hai lần sai lầm. Đem quán quân chắp tay nhường cho người. Đây chẳng qua là một trận nho nhỏ, giải Euro vòng tứ kết mà thôi. Nhưng là, toàn trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Kia từng đợt phẫn nộ hư thanh. Để Henderson đầu cũng không dám ngẩng lên. Nước Anh đội đám cầu thủ đều trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới. Trận đấu này, bọn hắn lại bị nhà mình thủ môn cho gài bẫy. Thật vất vả san đều tỷ số điểm số. Người liền liên tiếp đưa ra hai phần đại lễ. Chúng ta tiến một cái. Người đưa hai cái. Người thật đúng là mẹ nó hào phóng a. Trọng tài chính cũng tại dẫn bóng về sau. Thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Tây Ban Nha đội cầu thủ hoan thanh tiếu ngữ top 5 top 3 tiến vào cầu thủ trong thông đạo. Mà nước Anh đội đám cầu thủ thì là từng cái ủ rũ cúi đầu. Nhanh chóng chạy vào cầu thủ thông đạo. Thủ môn Henderson thì là tại đội trưởng cùng đi. Tại đầy trời hư thanh cùng chửi rủa âm thanh bên trong. Rời đi sân bóng. Cái này vòng tứ kết hơn nửa hiệp. Đã đầy đủ đặc sắc. Tất cả hí kịch tính chất tràng diện đều đã xuất hiện. Đầu tiên là Lý Minh Vũ gửi lời chào kinh điển thần kỳ dẫn bóng. Về sau Harry Kane để cho người ta nước mắt mục đích 20m truy cầu. Trợ công Sterling đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng. Kỳ thật, đến nơi này, liền đã để hiện trường fan bóng đá cảm thấy giá trị về giá vé. Nhưng là, không có nghĩ tới là... Nước Anh đội thủ môn Henderson bắt đầu ra đoạt hí. Một lần mỡ bỏ tay. Đưa cho đối phương một cái dẫn bóng. Lần này tuyệt hơn. Trực tiếp đem cầu đưa đến Lý Minh Vũ trước mặt. Tựa như là nói cho hắn biết. Đến A. Có bản lĩnh ngươi đá đi vào A. Lý Minh Vũ đối mặt loại này thỉnh cầu. Thật sự là cả một đời đều chưa nghe nói qua. Một cái vừa nhanh vừa mạnh rút bắn. Đem bóng đá trực tiếp đưa vào nước Anh đội cầu môn bên trong. 3-1 điểm số. Mặc dù không tính lớn. Nhưng là đã từ tâm hồn. Phá hủy nước Anh đội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.